Bạn trai cũ mỗi ngày đều muốn theo đuổi tôi. Chương 23 giờ 23, biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Reng, reng, trong bệnh viện Tần Vi đang đút cháo cho Tần An An. Điện thoại trong túi sách trên bàn bỗng đổ chuông. Cô nghĩ rằng Hàn Thiếu Quân tìm mình nên với tay qua lấy. Lúc nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, đôi mắt khẽ nhíu lại, chần chừ vài giây mới bắt máy. Bố gọi con có việc gì không ạ? Đầu dây bên kia bố Tần như thường ngày trong tình trạng mơ hồ say xỉn. Giọng ồm ồm nói. Vi Vi, bố đang ở bến xe. Con ra đây đón bố. Việc Tần Khúc tới Sa Hải đối với Tần Vi mà nói là chuyện quá sức bất bình thường. Sau khi sự việc kia xảy ra, ông luôn thù hằn nơi này. Một tuần 7 ngày chìm trong bia rượu. Cờ bạc biến bản thân mình thành người vô tích sự. Hơn nữa cô tới đây đã nửa năm rồi. Trừ khi cô chủ động liên lạc, chứ bố cô có quan tâm gì đến sự sống chết của hai chị em đâu. Vi Vi, bố vào quán nước ngồi chờ. Con ra nhanh nhé. Không nghe được con gái phản hồi lại. Tần Khúc có vẻ thúc giục. Dạ, bố chờ con một lát. Tần Vi thoát ra khỏi những suy nghĩ miên man trả lời. Tín hiệu ở bên kia theo đó cũng mất. Tần Vi nắm điện thoại trên tay dặn dò An An. Bố đang ở bến xe. Em đây ngoan nhé, cô Phương sắp về rồi. Nghe chị gái nhắc tới bố, Tần An An không khỏi kích động. Vậy chị đi đi, em rất nhớ bố. Tần Vi mỉm cười xoa đầu em trai. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng dù sao Tần Khúc cũng là bố cô. Tần Vi không thể không quan tâm. Nhiều năm rồi ông chưa quay lại Sa Hải, có những thứ đã trở lên xa lạ. Cô nhanh chóng ra cổng vẫy taxi tới bến xe trung tâm thành phố. Hôm nay là thứ sáu, nên bến xe có phần đông đúc. Người ngược người xuôi, ồn ào tấp nập. Tần Vi xuống xe gọi điện cho Tần Khúc hỏi địa chỉ cụ thể. Nhưng chỉ nhận được câu trả lời chập chờn không rõ ràng. Tần Vi nghĩ hẳn do sóng không tốt. Dặn tài xế ở ngoài chờ. Còn cô đi sâu vào trong tìm người. Này các anh. Đang loay hoay cánh tay, Tần Vi bỗng bị hai người đàn ông giữ chặt. Cô vừa hét lên vừa rằng có thoát khỏi, nhưng chưa được bao lâu liền bị chiếc khăn bịt kín mũi miệng. Thuốc mê dần ngấm cô, theo đó ngất lịm đi. Bên này Tần Vi đi đưa được bao lâu thì Hàn Thiếu Quân tới. Thấy trong phòng chỉ có Tần An An và người hộ lý chăm sóc. Anh thắc mắc hỏi. Tần Vi, cô ấy ra ngoài rồi. Chị hai đi ra bến xe đón bố em rồi. Tần An An tươi cười khoe. Thấy bảo bố Tần Vi lên chơi. Hàn Thiếu Quân không nghi ngờ gì. Đi vào phòng ngồi xuống salon, cầm quyển tạp chí lên chờ đợi. Thời gian một tiếng đã trôi qua. Hàn Thiếu Quân có chút sốt ruột rời mắt khỏi tờ tạp chí, hướng ra cửa trông ngóng. Anh Thiếu Quân, sao chị hai cùng bố đi lâu vậy? Phía bên kia Tần An An tâm tình không kém Hàn Thiếu Quân là bao. Quay qua lên tiếng. Để anh gọi hỏi xem chị em đi tới đâu rồi. Nói dứt lời, Hàn Thiếu Quân lấy di động gọi điện cho Tần Vi. Tiếng chuông điện thoại kêu hồi lâu vẫn chưa có người bắt máy. Hàn Thiếu Quân kiên nhẫn nhấn nút gọi thêm lần nữa, nhưng thanh âm ngọt ngào anh nhung nhớ chẳng thấy đâu. Lòng nóng như lửa đốt. Hàn Thiếu Quân lo sợ trên đường đi Tần Vi không may xảy ra vấn đề nào đó. Chuyển hướng cuộc gọi sang chỗ thư ý ô. Điều tra cho tôi đoạn đường từ bệnh viện An Đức ra bến xe có xảy ra vụ tai nạn nào không? Trong lúc chờ đợi thư ký ô phản hồi, Hàn Thiếu Quân đứng ngồi không yên, dáng vẻ sốt sắng đi đi lại lại nơi hành lang. Tinh, cùng lúc với cuộc gọi thông báo của thư ký ô, màn hình di động Hàn Thiếu Quân xuất hiện một tin nhắn video. Không rõ ma xui quỷ khiến gì thay vì nhân cuộc gọi anh lại ấn xem đoạn video. Thước phim lập tức chuyển động, tiếng gió vù vù cùng khung cảnh tan hoang của một gian phòng không người ở. Tiếp đến nơi giữa căn phòng có một người phụ nữ bị trói chặt trên ghế. Miệng và mắt đều bị bịt kín, đôi tay Hàn Thiếu Quân bỗng run rẩy, trong đôi mắt hiện lên sự lạnh lẽo. Bởi người phụ nữ trong đoạn video kia chính là Tần Vi mà anh đang tìm kiếm. Hàn Thiếu Quân, người phụ nữ của mày đang nằm trong tay tao. Nếu mày không muốn để cô ta khổ sở hãy một mình tới đây tìm tao. Đoạn cuối video chuyển cảnh Vương Phong cầm ly rượu lắc lư. không hề che giấu thân phận uy hiếp. Mày đừng mang cái khôn lỏi đó ra sử dụng ở đây. Nó chỉ tiễn con đàn bà này chết nhanh hơn thôi. Chết tiệt, Hàn Thiếu Quân không kìm được giận dữ vung nắm đấm vào tường. Thì ra đám cáo giả này đã có chuẩn bị từ trước. Một khi anh ngả bài sẽ lấy Tần Vi ra làm con tin. Anh đã quá xem thường bọn họ rồi. Đây là đang cho anh lựa chọn sao? Giữa Tần Vi và sự an toàn của bản thân. Hàn Thiếu Quân hít vào một hơi lạnh. Anh không dám mang an nguy Tần Vi ra đánh cược. Chỉ có thể làm theo lời Vương Phong. Một mình đi tới chỗ mà ông ta nói. Khoảng một tiếng sau, từ trên tầng 8 căn chung cư bỏ hoang, Vương Phong tháo khăn bịt mắt cùng miếng dán trên miệng Tần Vi xuống. Nâng cầm cô lên hưng phấn nói. Xem ra Hàn Thiếu Quân rất thật lòng với cô đấy. Tần Vi nghiêng mặt tránh né bàn tay bẩn thỉu kia. Nghiến răng chất vấn. Ông muốn làm gì anh ấy? Làm gì nhỉ? Tao cũng muốn biết nên làm thế nào để nó sống không được. Mà chết không xong. Vương Phong ngửa cổ cười man rợ. Ông ta biết nếu mình không ra tay trước Hàn Thiếu Quân nhất định đuổi cùng giết tận. Không trừ đường lui cho ông ta. Đôi mắt Tần Vi đỏ hoe. Muốn chạy ra ngăn cản Hàn Thiếu Quân bước lên căn phòng này. Nhưng chân tay đã bị trói chặt lực bất tòng tâm. Cô rất sợ bản thân trở thành nguyên nhân hại anh. Còn bố cô nữa ông sao rồi? Bố tôi đang trong tay ông. Tần Vi ngước đôi mắt giận dữ lên hỏi Vương Phong. Vương Phong cười khẩy. Tao giữ lão nghiện rượu đó làm gì? Chỉ cần cho lão chút tiền sẵn sàng bán đứng con gái. Tần Vi ức nghẹn. Nước mắt trào ra khóc không thành tiếng. Bố cô chẳng lẽ không nhận ra mục đích của đám người này? Cô không ngờ người bố mà cô từng hết mực sùng bái lại biến thành bộ dạng này. Vì tiền không màng an nguy con cái. Phá sản rồi không thể làm lại từ đầu sao? Uổng công cô vẫn luôn tìm cách trả thù lấy lại cơ nghiệp cho ông. Cách chương.